Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, Lá Phong Quá Đẹp. Tại đế đô, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú bọn họ cũng biết Tô Trần một nhà muốn đi qua. Thật sớm liền đi phi trường chờ. Hai cái tiểu bằng hữu vừa ra phi trường, nhìn đến các trưởng bối đứng ở bên kia, lập tức vui vẻ chạy tới. Gia gia nãi nãi tương đương thái gia gia thái nãi nãi. Ta rất nhớ các ngươi a. Chúng ta rốt cục lại gặp mặt rồi tương đương, Đoàn Đoàn thanh âm rất ngọt. Lúc cười lên, hai đôi mắt to giống ban đầu mấy cái tiểu nguyệt răng giống như. Vô cùng khả ái. Tô Kiến Thanh lập tức ngồi xổm xuống, đem Đoàn Đoàn bế lên. Tô Nhị Gia ôm lấy Nhạc Nhạc, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười ngọt ngào. Lâm Tú đi qua nghênh đón Nhan Băng Tuyết, lôi kéo con dâu tay, tiếp nhận trong tay nàng hành lý, giao cho Tô Hạo Khiêm. Băng Tuyết, người bận rộn công việc, lần này theo Trần Trần cùng đi đế đô, có phải hay không rất vất vả? Không khổ cực, mẹ, gần nhất công ty chuyển hình công tác đã đi vào quỹ đạo chính. Ta cũng không có trước đó ngài tại thời điểm bận rộn như vậy. Lần này qua trước khi đến đã đem chuyện công việc tất cả an bài xong. Lão công muốn đi qua trao giải. Chúng ta một nhà quyết định ở chỗ này chơi một tuần đâu. Tương đương, không phải sao. Chúng ta đem Cầu Cầu cũng mang tới. Lâm Tú cái này mới nhìn đến. Tâm lý bên trong thế mà còn có một cái nho nhỏ Cầu Cầu túi du lịch. Cầu Cầu ghé vào trong dương. Chính phát triển hướng về nàng gãi móng vuốt. Nha, chúng ta Cầu Cầu cũng đi máy bay rồi tương đương đây là thỉnh cầu lần thứ nhất đi máy bay đi. Trên đường thời điểm có cái gì phản ứng không tốt? Tô Trần nói, không có phản ứng gì. Cầu Cầu bình thường lúc ở nhà cũng thường xuyên ra ngoài đi tản bộ. Lần này theo chúng ta đi xa nhà, ở phi trường gặp nhiều người thời điểm, một chút có một ít sợ hãi. Lên phi cơ về sau, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi tại khách trong khoang thuyền. Bên người đều là quen thuộc chủ nhân. Tiểu gia hỏa rất nhanh liền thích ứng. Tô lão thái thái cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chơi trong chốc. Lát, liền bị hai cái tiểu gia hỏa lôi kéo qua đây xem Cầu Cầu. Thái nãi nãi ngươi mau nhìn. Đây chính là nhà chúng ta Cầu Cầu tương đương ngươi chưa từng thấy qua Cầu Cầu đâu. Chỉ là tại trong video đã gặp mặt. Cầu Cầu hiện thực bên trong càng có thể thích nha. Lần này Cầu Cầu cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ tại khu nhà cũ ở thật nhiều ngày đâu. Tương đương đến lúc đó ngài nhất định sẽ ưa thích Cầu Cầu. Tô lão thái thái nhìn cái này đáng yêu tiểu cầu. Thân thủ nhẹ nhàng tại túi du lịch bên ngoài sờ lên. Cầu Cầu mười phần hữu hảo duỗi cái đầu. Có lẽ là lão thái thái vừa mới cùng hai cái tiểu chủ nhân tiếp xúc. Trên thân lây dính tiểu chủ nhân mùi vị, cho nên Cầu Cầu đối với Tô lão thái thái cũng không bài xích. Theo phi trường về khu nhà cũ trên đường, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lộ ra vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Thái gia gia, ba ba nói thời gian này hương sơn phía trên lá phong đều biến thành màu đỏ. Cùng chúng ta lần trước đến thời điểm hoàn toàn khác nhau. Phong cảnh siêu cấp Mỹ. Là thật sao? Đoàn Đoàn nghiêng chính mình cái đầu nhỏ hỏi. Đúng thế, hiện tại đã đến cuối mùa thu. Hương sơn phía trên lá phong toàn bộ đều biến thành hỏa hồng sắc. Hiện tại chúng ta khu nhà cũ cái kia mảnh núi. Từ xa nhìn lại tựa như một đoàn ngọn lửa màu đỏ một dạng. Siêu cấp xinh đẹp. Đợi chút nữa chúng ta khi về nhà có thể một mực tại phong thụ lâm bên trong xuyên thẳng qua. Mà lại đứng tại chúng ta khu nhà cũ quan cảnh đài phía trên. Còn có thể trông thấy khắp núi khắp nơi hồng phong. Nghe Tô Kiến Thanh miêu tả, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối đến đón lấy nhìn đến phong cảnh càng thêm mong đợi. Nhan Băng Tuyết cùng lão công tay nắm tay, ngồi ở hàng sau nói ra, ta cũng còn chưa từng có tại thời gian này tới qua đế đô đâu. Hương sơn phía trên lá phong thịnh cảnh, ta chỉ ở tin tức bên trong gặp qua hình ảnh, lần này có thể tự mình qua đến xem thử. Hiệu quả khẳng định rất không giống nhau. Tô Trần lôi kéo lão bà, cưng chiều nói, người ưa thích, về sau chúng ta hàng năm mùa thu đều tới ở, khu nhà cũ cũng là chúng ta nhà, muốn trở về thời điểm tùy thời đều có thể trở về. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ý cười. Xe còn chưa tới Hương Sơn, xa xa liền trông thấy một mảng lớn màu đỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mực chú ý phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn đến cái kia một mảng lớn màu đỏ, Đoàn Đoàn lập tức hưng phấn hô: "Cha mẹ mau nhìn, ta nhìn thấy Hương Sơn phía trên màu đỏ lá phong." Nguyên lai như thế, xa liền có thể nhìn đến một mảng lớn màu đỏ lá phong nha, tương đương đây cũng quá đẹp đi. Muốn là đi trên núi nhìn khẳng định sẽ càng đẹp. Nhạc Nhạc ghé vào trên cửa sổ xe, vui vẻ nhìn lấy phong cảnh phía xa. Thổi cái này cuối mùa thu thanh phong. Tiểu gia hỏa hưng phấn nói: "Thái gia gia, thái nãi nãi, nhà chúng ta địa chỉ chọn thật sự là quá tốt. Hàng năm mùa thu đều có thể nhìn đến đẹp như vậy phong cảnh." Hai cái tiểu bằng hữu nhìn trong chốc lát, chờ đến chân núi thời điểm, cái này cảnh sắc liền càng thêm hùng vĩ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không nguyện ý đợi trên xe, nhất định phải xuống xe đi ngắm phong cảnh chụp ảnh. Nói tốc độ xe quá nhanh, ảnh hưởng bọn họ thưởng thức cái này xinh đẹp phong cảnh. Tô Trần cũng cảm thấy cái này phong cảnh khó gặp, sau đó liền đề nghị: "Gia gia nãi nãi, cha mẹ, muốn không các ngươi trước lái xe lên núi đi thôi. Chúng ta mấy cái đi lên, tiện đường có thể nhìn xem phong cảnh dọc đường." Lâm Tú nói: "Nhi tử, theo chân núi đi lên, đường này trình cũng không ngắn, muốn đi tiếp cận 1 giờ lộ trình đâu. Các ngươi hai cái đại nhân ngược lại là còn tốt, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn như thế nhỏ, hai người bọn hắn khẳng định là đi không được." "Nãi nãi, ta đi được động tương đương Đoàn Đoàn muốn đi lấy đi lên. Dạng này không chỉ có thể ngắm phong cảnh, còn có thể leo núi đoán luyện thân thể đâu. Tương đương ta cùng ca ca thân thể đều rất tốt nha. Khóa thể dục phía trên cũng là cầm hạng nhất đây này." Tương đương tiểu gia hỏa lột lên tay áo của nàng, lộ ra trắng nõn nà cánh tay, nỗ lực siết chặt quyền đầu, muốn tú ra cơ thể của mình. Đáng tiếc tiểu bằng hữu trên thân đều là trắng nõn nà tiểu nhuyễn thịt. Tuy nhiên không có bắp thịt gì hình dáng, nhưng tiểu gia hỏa triển lãm tự tin không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói: "Đã bọn nhỏ muốn đi bộ lên núi, thì để bọn hắn mở u bàn tay, muốn là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nửa đường đi không được rồi, liền để cha mẹ gọi điện thoại, gia gia lái xe xuống tới tiếp các ngươi." "Tốt tương đương, cảm ơn gia gia." "Tương đương, gia gia tốt nhất rồi." "Tương đương, Đoàn Đoàn." Nhạc Nhạc vui vẻ xuống xe, Cầu Cầu nhìn đến bọn họ xuống xe, lập tức kích động tại chính mình vũ trụ trong dương gãi đến gãi đi, ngao ngao kêu. Lâm Tú cười nói: "Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi đều đi." Cầu Cầu không vui rồi: "Tương đương, ba ba, để Cầu Cầu cũng cùng chúng ta cùng đi có được hay không?" Cầu Cầu gần nhất lên cân tốt nhiều, muốn đoán luyện thân thể rồi. "Tương đương." Đoàn Đoàn lôi kéo Tô Trần tay nói ra. Tô Trần sờ sờ đầu của nàng: "Tốt, vậy chúng ta cũng dẫn bóng bóng cùng một chỗ leo núi." Một nhà 4 chiếc tăng thêm một mực thịt đô. Đô Tiểu Cầu, xuống xe một đường hướng trên núi đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất tích cực, một đường lên cầm điện thoại di động chụp ảnh, kiếm mặt đất rơi xuống lá phong. Thật đẹp a. Tương đương toàn bộ trên núi đều là màu đỏ lá rụng, cảm giác giống như là một tòa ngọn núi màu đỏ một dạng. Nhan Băng Tuyết đập một tấm hình, cúi đầu ôn nhu nói: "Đi ở phía trước." Đoàn Đoàn trông thấy ven đường có thu thập xong lá phong trồng chất, lập tức chạy tới, đặt mông ngồi lên. Gần nhất đế đô khí trời tốt, rơi xuống đất bề ngoài lá phong rất khô ráo. Nhan Băng Tuyết gặp hai đứa bé chơi tiếp, bất đắc dĩ nói: "Hai tiểu gia hỏa này cũng không ngại tặng." Tô Trần cười nói: "Không có việc gì, tiểu hai tử giải phóng thiên tính rất tốt, trở về cho bọn hắn tắm rửa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,